Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 662, Danzo chết. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Mặc dù đã mất đi hai mắt, không còn thị lực, nhưng năng lực cảm nhận chakra của Danzo vẫn tồn tại như cũ. Ngay khi lão cảm nhận được ba động chakra kinh khủng từ cầu đạo ngọc, liền tức khắc hiểu ra Hyuga Kagami chắc chắn sẽ không bỏ qua mình. Thế là nói ra, lão phu vẫn luôn cho rằng tộc Hyuga chỉ là một đám chó giữ nhà tầm thường vô tri. Không nghĩ đến lại xuất hiện loại quái vật như ngươi, rõ ràng nắm giữ sức mạnh cường đại như thế, mà vẫn còn có thể bảo trì sự cẩn thận của một ninja. Khắc chế được sự ngạo mạn trong lòng, Hyuga Kagami, lão phu thua trong tay ngươi. Không oan, ngừng một chút, Danzo lại há to miệng, quát ầm lên, nhưng lão phu là Danzo, là Hokage làng lá, cho dù có chết, cũng phải kéo theo tên hỗn đản nhà ngươi. Hét lên một tiếng, máu huyết trên người Danzo liền tựa như mực nước văng tung tóe ra ngoài. Những giọt máu đen thui này nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo phong ấn thuật thức. Tản ra khí tức tĩnh mịch, tứ tượng phong ấn à, Hyuga Kagami thần sắc bất biến. Tay trái nhẹ nhàng vung lên, mấy viên cầu đạo ngọc đang quanh quẩn bên cạnh hắn liền bắn ra ngoài như những mũi tên. Nhanh chóng đánh trúng Danzo đang muốn phát động, tứ tượng phong ấn, bụp bụp, hai tiếng trầm đục vang lên, cả người Danzo tựa như miếng vải rách bị thổi bay ra ngoài. Mà chỗ bị cầu đạo ngọc đánh trúng, thì hoàn toàn bị xuyên thủng, huyết nhục xung quanh biến mất sạch sẽ, không thể nghi ngờ. Sau khi mất đi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt, lực lượng, xâm la vạn tượng, trong người Danzo đã bị suy yếu rất lớn, cũng đã không còn cách nào miễn cưỡng ngăn cản cầu đạo ngọc phân giải như trước đó. Khụ khụ, ngã bay trên mặt đất, Danzo sau khi bị cắt đứt thi thuật, bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn, ánh mắt Hyuga Kagami hơi trầm ngưng. Sinh mệnh lực của Danzo thực sự đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn. Vì vậy có thể thấy được nghi thức dung hợp huyết kế trước đó xác thực đã cải biến thân thể Danzo từ căn bản. Đã tăng cường một chút đẳng cấp sinh mệnh của Danzo. Lúc này, Danzo nằm dạp dưới đất nói. Hyuga Kagami, ngươi cho rằng giết lão phu thì sẽ không ai biết được bí mật của ngươi sao? Hẳn là ngươi cũng biết cái thuật. Quế thổ chuyển sinh, mà đệ nhị sáng tạo ra nhỉ, lão phu biết được nhiều bí mật như vậy, tương lai nhất định sẽ có người. Quế thổ chuyển sinh, lão phu lên, đến lúc đó ngươi và cái tổ chức Kami của ngươi sẽ bại lộ trước mặt tất cả mọi người. Hyuga Kagami không có lên tiếng, trên mặt đầy sự khinh thường và thương hại, Danzo bị mù tưởng rằng đã hù dọa được Hyuga Kagami, vội vàng nói. Ta có thể giữ bí mật cho ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta ra, thì ngươi và cái tổ chức Kami có thể tiếp tục ẩn giấu trong thôn. Muốn làm gì thì làm. Hyuga Kagami cười khinh, dù sao cũng là kẻ đã từng làm đại diện Hokage. Vì sao cứ nhất định phải làm mình khó xử như vậy? Danzo một bên ho ra máu, một bên hét lớn, ta không thể chết được. Thôn còn phải dựa vào ta trấn hưng, ta làm sao có thể chết ở chỗ này được, có phải chỉ cần tự lừa gạt bản thân như vậy, là có thể yên tâm thoải mái sai xử người khác đi chịu chết. Cười cười, Hyuga Kagami lại nói tiếp, lúc loạn cửu vĩ, vị trưởng lão cố vẫn như ngươi không thấy tung tích, lần trước lúc Akatsuki tấn công thôn, ngươi cũng bình chân như vậy, nhìn thôn gặp nạn. Hừ, đừng nói là làm tốt bổn phận một người trưởng lão, ngươi ngay cả chức trách của một ninja trong thôn cũng không có hoàn thành. Còn nói cái mẹ gì trấn hưng thôn, loại lừa mình dối người thế này không khỏi cũng quá mức buồn cười đi. Danzo còn muốn nói tiếp, ngươi nếu muốn bảo vệ bí mật tổ chức Kami, thì không thể giết, thôi nín đi, không đợi Danzo nói hết lời, mấy viên cầu đạo ngọc liền hợp lại cùng một chỗ. Biến thành một quả cầu lớn, sau đó đập từ trên xuống, phân giải sạch sẽ cả Danzo lẫn mặt đất dưới chân lão. Mà theo một kích cuối cùng của cầu đạo ngọc này, Tiếng thét gào lảm nhảm của Danzo rốt cuộc cũng tắt ngấm. Móa, thực sự là một lão khốn đến chết cũng không hết làm người khác ghê tởm. Nhẹ chửi một câu, Hyuga Kagami liền giải trừ tất cả câu đạo ngọc, câu uy hiếp cuối cùng của Danzo. Hắn căn bản không có đặt trong lòng. Phải biết rằng thứ mà cầu đạo ngọc phân dài, không chỉ có mỗi thân thể, mà còn cả linh thể hư vô mờ mịt kia, hết thảy đều không thể ngăn cản cầu đạo ngọc phân dài. Ở nguyên thời không, Hokage đệ tứ dạng Uế Thổ từng bị cầu đạo ngọc hủy diệt triệt để hai tay. Nhưng sau đó lại không cách nào hồi phục lại hai tay được. Mặc dù bản thân vẫn còn đang trong trạng thái Uế Thổ chuyển sinh, vốn có khả năng hồi phục vô hạn, đó chính là vì cầu đạo ngọc đã hủy đi hai tay của linh thể đệ tứ. Dẫn đến, Uế Thổ chuyển sinh, vốn lấy linh thể làm gốc liền mất đi hiệu lực. Nói cách khác, người đã bị cầu đạo ngọc phân giải hoàn toàn, thì dù có là cấm thuật, Uế Thổ chuyển sinh, với khả năng vặn vẹo sinh tử thì cũng không thể thông linh triệu hoán được. Bởi vì linh thể Danzo cũng đã bị tiêu diệt triệt để cùng với thân thể lão. Căn bản không thể nào thông linh ra. Cuối cùng dùng Tensei gần quét nhìn bốn phía một vòng. Sau khi xác nhận không có bỏ sót thứ gì, Hyuga Kagami liền nhấc lên hỏa độn phân thân đang nằm trên đất. Thân hình nhoáng một cái, rời đi hòn đảo đất chim đã phá toái thành từng mảnh nhỏ. Đi tới một mẩu đá ngầm cách đảo đất chim không xa. Hyuga Kagami phân phó với Mizuki đệ tử Karatachi Kagura đang một mình canh giữ ở đó. Người lập tức an bài một ít nhân thủ đi về hướng Tây Nam truy kích Danzo. Chế tạo giả tượng Danzo đang trốn vào sa mạc phong quốc. Vâng, ta sắp xếp ngay. Karatachi Yagura cung kính nhẹ gật đầu. Ầm ầm, đúng lúc này, đảo đất chim nơi xa đã bị một cơn sóng lớn vỗ cho hoàn toàn tan vỡ. Chia năm xẻ bảy, chìm vào biển lớn, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại qua, mà dấu vết đại chiến, Suzanu, nhẫn thuật, mộc độn, tinh độn, còn sót lại, cũng đã chìm vào biển lớn cùng hòn đảo. Ầm, dưới sấm sét vang dội, một đoàn người Terumi mây đội cơn mưa to, đang nhanh chóng chạy về hướng đảo đất chim. Giờ phút này, tất cả mọi người bọn họ đều sợ mức muốn thót tim lên cổ họng rồi. Vừa nghĩ tới những chiến tích kinh khủng của Danzo vừa mới truyền về thôn, bọn họ liền không nhịn được cảm thấy lo lắng cho an nguy đệ tứ. Nhìn qua bầu trời u ám âm trầm phía trước, Terumi mây thầm thề trong lòng, ta quyết không thể để cho thôn dẫm lên vết xe đổ lần nữa, trở thành đồ chơi trong tay kẻ khác. Sau một hồi, đoàn người rốt cuộc chạy tới phụ cận đảo đất chim, nhưng mà nhìn biển cả mênh mông trước mặt, toàn bộ đám người làng sương mù đều ngây ngẩn cả người. Trong bọn họ có không ít người đã từng đến đảo đất chim, cho nên bọn họ tin chắc rằng không có đi sai phương hướng. Nhưng mà một hòn đảo lớn như thế lại không thấy đâu cả. Đúng lúc này, Mizuki đệ tứ Karatachi Yagura từ trong biển lộ ra thân ảnh, hướng về đám người làng sương mù, nói, không cần tìm, đảo đất chim cũng đã chìm rồi. Mây Terumi vội vàng hỏi, đệ tứ, ngài không sao chứ? Karatachi Yagura lắc lắc đầu, nói, Danzo muốn ám toán ta, bất quá bị ta khám phá ra, chúng ta đại chiến một trận, lão không địch lại nên đã bỏ chạy về hướng Tây Nam. Hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh, theo ta truy kích Danzo. Terumi mây nghiêng đầu liếc ao một cái, ao hướng về Terumi mẹ nhẹ gật đầu, ám chỉ Mizuki đại nhân không có bị huyễn thuật khống chế. Terumi mây nhẹ nhàng thở ra, rồi liền vọt theo đại đội làng sương mù đội mưa truy kích về hướng Tây Nam. Cách chương